nó phải mạnh mẽ để trả thù mối thù này, nhưng nó đã nói phải. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net